Muội nghĩ, hắn muốn chúng ta đến Nhị Long Sơn tìm Quan Ngân. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý của muội. Tô Hữu Ninh đã không để lại bất kỳ đầu mối gì. Muội nghĩ, bây giờ chắc bao chừng đã vào thành Hàng Châu. Nếu như Tô Hữu Ninh thật sự muốn giải oan, vậy thì nàng nhất định sẽ đến tìm bao chừng. Nhưng bây giờ huynh xem tất cả các đầu mối ở đây đều dẫn chúng ta đến Nhị Long Sơn. Có khi nào bọn họ muốn chúng ta đến đó? Chuyện này thực sự là càng ngày càng phức tạp. Hy vọng bao chừng bên kia có đầu mối mới. Các huynh nghĩ xem chúng ta có cần tới đó không? Trao đổi phát hiện với nhau. Nhìn thái độ bao chừng với Sở Sở là biết đây là nhân vật IQ thì thấp còn IQ thì cao. Có lẽ huynh ấy sẽ có cách nhìn khác. Được chứ, ta nghĩ chuyện này cũng ổn. Ta không tán thành, đã lâu không mở miệng. Chu Kính nhìn hai người, nói ý kiến của mình. Thấy Công Tôn Sách và Phi Yến hơi giật mình, hắn giải thích. Đi tìm bọn họ tất nhiên có thể có được càng nhiều đầu mối hơn, nhưng cũng sẽ làm lẫn lộn suy nghĩ ban đầu của muội. Chuyện trả án này, phải nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc độ mới thấy rõ được chân tướng của sự thật. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ gắn kết lại, nhưng bây giờ cũng mới chỉ là bắt đầu. Có lý, Công Tôn Sách suy nghĩ một chút rồi phụ họa. Cách chương.